Đan Đại Chí Tôn, chương 2024, 11 Hoàng Đạo Bí Mật Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm mới ở Niết Bàn cảnh thất trọng thiên đã có thể vô địch dưới thánh linh. Nếu quả thật đến bán thánh, vào cái ngày đó, chẳng phải có thể săn giết thánh linh nếu như đến thánh linh, chẳng phải có thể nghênh chiến thánh vương. Khương Phàm, phải chết, miếu chủ của Thái Cổ Thần Miếu chưa bao giờ muốn xử tử Khương Phàm giống như bây giờ. Khương Phàm không chết, chúng ta không cách nào bàn giao với liệt tổ liệt tông được. Giọng các trưởng lão thần miếu trầm thấp lộ ra oán hận ở bên trong. Thái Tuế từ xưa đến nay đã sống 5.000 năm, ngủ say 5.000 năm, trước sau trải qua trên vạn năm, bởi vì thể chất đặc biệt, từ đầu đến cuối đều nhận các đời miếu chủ cùng trưởng lão thần miếu trọng điểm bồi dưỡng. Mong đợi chính là mỗi thế tương lai thức tỉnh đều có thể trở thành thánh vương, thậm chí là thánh hoàng, tọa trấn thần miếu. Càng mong đợi là tương lai có thể trọn vẹn đạt tới thánh hoàng, chạm đến vấn đề bán thần. Nhưng, vạn năm bồi dưỡng, bị hủy bởi đương thời. Nếu như không thể báo thù, bọn hắn chính là tội nhân của thần miếu. Miếu chủ thần miếu trầm giọng nói, Khương Phàm giết không chết Thái Tuế, chỉ cần đoạt lại di thể, còn có thể để ngài ấy phục sinh một lần nữa. Đại trưởng lão nói, chúng ta còn muốn khiêu chiến sao? Trong tổ từ thần miếu còn có rất nhiều bảo cốt thánh vương. Chúng ta liên hợp hai phe yêu tộc trấn Nam yêu quốc cùng thiên cực giới, điều động 10 bán thánh, hẳn là có thể vây giết Khương Phàm. Không cần, Khương Phàm khiêu chiến hoàng đạo tại Đại La Sơn, chính là một âm mưu từ đầu đến đuôi. Hắn dùng tất cả hoàng đạo, công khai xử tử hắn, làm mánh lưới, cho hắn cùng xí thiên giới tranh thủ đến 5 tháng chỉnh đốn, sau đó lại bằng vào thực lực đặc biệt của mình. Săn giết cường giả hoàng đạo, còn tụ tập bảo cốt thánh vương. Một công ba việc, thành bên thắng lớn nhất. Trước đó tất cả hoàng đạo đều tự tin có thể trước mặt mọi người trấn sát Khương Phàm. Sau đó tuyên cáo thiên hạ thương huyền bằng vào lực lượng của mình xử lý một trận nguy cơ khoáng thế. Nhưng bây giờ, tất cả hoàng đạo đều đã thật sự thấy được phần thiên thần hoàng khủng bố. Cũng không có người nào lại đăng tràng khiêu chiến. Miếu chủ nhìn Khương Phàm phách lối bên trên Thái Tổ Sơn. Thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương. Cuộc chiến tại Đại La Sơn này đã là lần Khương Phàm chính thức gặp mặt cùng Thương Huyền, càng là tuyên cáo với tất cả hoàng đạo, đường tắt bình thường không thể nào giết chết hắn. Vậy kế tiếp, cũng chỉ có thể thông qua đường tắt không bình thường. Kỷ nguyên năm thứ 11 ngày 21 tháng 1, đêm khuya. Miếu chủ thần miếu, phó cung chủ Cửu Lê thần cung, giới chủ thiên cực giới, tế tự vạn đạo thần giáo, tộc trưởng Thao Thiết yêu tộc, cung chủ Phù Tang thần cung, phó điện chủ Sinh Mệnh thần điện, cùng phó điện chủ Chu Thiên thần điện, điện chủ Đại Quang Mang thần điện, Chu Diễm của Xích Thiên thần triều, phó giáo chủ Cửu Lê thần giáo, tổng cộng 11 đại biểu hoàng đạo, ký kết linh hồn phân thân, tề tụ đến thần miếu, miếu chủ bí mật tế lên tế đàn chiêu hồn. Nếu tất cả mọi người đều đã đến, chắc hẳn đều hiểu mục đích hội nghị đêm nay. Hội nghị này là do miếu chủ thần miếu đưa ra, không nghĩ tới chỉ là chào hỏi đơn giản, vậy mà đều đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này có nghĩa tất cả hoàng đạo đều nghĩ giống như hắn, cũng mang ý nghĩa vấn đề muốn thảo luận đêm nay có thể thuận lợi thông qua. Tế tự vạn đạo thần giáo thản nhiên nói, chúng ta ai cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng thực lực của Khương Phàm, các ngươi cũng đều đã thấy được. Sau khi hơi trầm mặc, Diêu Lăng Vi mặt mũi tràn đầy u ám liền mở miệng, nói lên đề tài. Trước lúc này, chúng ta đều muốn dùng thủ đoạn chính quy giết Khương Phàm, để tử dân Thương Huyền chứng kiến thực lực của chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, chúng ta chỉ có thể hiện ra thủ đoạn cực đoan. Đông Hoàng Hoa Thanh mở miệng, thản nhiên nói, thật sự đến một bước này rồi, nếu như dùng thủ đoạn cực đoan, chẳng khác nào tuyên bố với Thương Huyền. Bất kỳ một hoàng đạo nào trong chúng ta cũng đều không có năng lực xử lý một trận nguy cơ. Bất kỳ một hoàng đạo nào đều bồi dưỡng không ra thiên tài giết được Khương Phàm. Không sợ ảnh hưởng đến hình tượng hoàng đạo tại trong lòng dân chúng Thương Huyền. Không sợ khiến cho hoàng đạo Bát Châu Thập Tam Hải chế giễu. Miếu chủ khẽ nhíu mày, nói với Đông Hoàng Hoa Thanh. Chúng ta đều nguyện ý biểu hiện ra thực lực với Thương Huyền. Hiện ra năng lực chúng ta có thể ứng phó nguy cơ nội bộ với thiên hạ. Nhưng thực lực của Khương Phàm, võ pháp hay các loại vấn đề, đã không thể dùng tư duy bình thường đi tìm hiểu, nếu như để hắn tùy ý mạnh hơn thêm mấy cảnh giới, ai có thể khống chế được nổi. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện nói, trước đó ta còn không hiểu, kiếp trước Khương Phàm thống ngự Thương Huyền như thế nào, bây giờ xem ra, hắn xác thực có chỗ độc đáo. Ngàn năm trước, tiên tổ chúng ta chính là nghiêm ngặt tuân thủ quy củ, đánh giá thấp tiềm lực Khương Phàm, mới ngồi nhìn Khương Phàm từ từ mạnh lên, cuối cùng thống ngự Thương Huyền. Một thế này, đám người chúng ta này chấp trường Thương Huyền, tuyệt đối không thể lại để cho lịch sử tái diễn, không thể nào lại để cho Khương Phàm dẫn bảo chiến trường nội bộ, tiêu hao thực lực tổng hợp của Thương Huyền. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện nói xong để miếu chủ và đám người rất hài lòng. Đúng vậy, mặc dù Khương Phàm được Tổ Sơn định là chủ nhân Thương Huyền, nhưng chiến tranh kiếp trước đã tiêu hao lực lượng Thương Huyền, để Thương Huyền đại thương nguyên khí sau trận chiến đấu tại Đăng Thiên Kiều. Món nợ này, thật đúng là phải do Khương Phàm gánh chịu. Một thế này, bọn hắn cũng không thể lại để cho lịch sử tái diễn. Hắc hắc, hắc hắc hắc, ha ha, một tiếng cười lạnh tà ác phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. Chư vị đại biểu hoàng tộc khẽ nhíu mày, đều nhìn sang. Lão côn trùng, ngươi cười cái gì? Nhân tộc là thật kỳ diệu, mặt mũi so với mệnh còn quan trọng hơn, giữ quy củ đến cổ hủ buồn cười. Kẻ nói chuyện chính là kim giáp cấm thiên trùng, giới chủ thiên cực giới. Thiên cực giới là thế giới chủng tộc, bên trong chiếm cư mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ yêu tộc, bọn hắn có số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, quanh năm lại chinh chiến thiên khải, từ trước tới giờ đều không để ý tới chuyện hạ giới. Miếu chủ thần miếu nghiêm khắc nói, ngươi có ý gì, không nguyện ý tham gia, ngươi có thể rời khỏi. Kim giáp hư thiên trùng nhìn về phía tất cả đại biểu hoàng đạo, thâm trầm cười nói. Thời điểm Khương Phàm khởi xướng khiêu chiến, ta sẽ đoán được, kẻ thật sự lên đài nghênh chiến khẳng định là nhân tộc các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi muốn mặt mũi, muốn chứng minh mình, các ngươi muốn sủng bái, muốn quang minh chính đại giết chết Khương Phàm. Nhưng đối với ta mà nói, ta tới đây cũng không phải khiêu chiến, ta chính là tới giết Khương Phàm. Về phần thủ đoạn cực đoan chẳng lẽ không coi là hiện ra thực lực. Cách chương.